Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4113, Trấn Long Ấn. Lâm Bạch mới vừa tới đến Bạc Nguyệt Loan không lâu, cũng không biết Tiêu gia cùng thập lục tiên ổ ở giữa minh tranh ám đấu. Lâm Bạch chỉ biết là Tiêu Tể ước chừng là tại 5 năm trước từ Vĩnh Hằng Ma Tông trở về. Mà Tiêu Tể trở về nguyên nhân thì là phụ thân chết đi. Tiêu Tể không thể không trở về tiếp quản Tiêu gia, khống chế đại cục, về sau trải qua Tiêu Tể điều tra, lúc này mới tra ra phụ thân chết đi nguyên nhân, từ trong Tiêu gia mấy vị cao tầng xem như nội ứng, đem Tiêu Tể phụ thân dẫn xuất Bạc Nguyệt Loan, thập lục tiên ổ võ nguyên dẫn đầu hơn 10 vị cao thủ liên thủ vây công phía dưới. Tiêu Tể phụ thân tứ cố vô thân, mặc dù liều mạng giết ra một đường máu, trốn về Bạc Nguyệt Loan, nhưng cũng chạy tới mức đèn cạn dầu. Bất đắc dĩ, tại trước khi lâm chung một khắc cuối cùng, hắn triệu hồi tại phía xa Vĩnh Hằng Ma Tông khổ tu Tiêu Tể. Đến tận đây, Tiêu Tể mới đêm tối từ Vĩnh Hằng Ma Tông trở về. Võ Nguyên sắc mặt âm trầm, chư vị không cần nhiều lời. Giết Tiêu Tể, sau đó theo ta san bằng Tiêu gia. Đỗ Vân Dũng cười lạnh nói, tốt, động thủ đi. Lúc này, đi theo Võ Nguyên mà đến hơn 10 vị đạo tôn cấp độ cường giả nhao nhao xuất thủ, vây công thẳng hướng Tiêu Tể mà đi. Nhất là Đỗ Vân Dũng cùng Võ Nguyên, đều chính là đạo tôn đỉnh phong cấp độ cường giả, thực lực không thể tầm thường so sánh. Bọn hắn xuất thủ, lập tức chính là thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, thoáng như tận thế. Tiêu Tể đối mặt hơn 10 vị đạo tôn vây công, chắp hai tay sau lưng đứng ở giữa không trung, sắc mặt bình tĩnh không có chút nào vẻ kiêng dè. Thẳng đến đám người này giết tới trước mặt mình thời điểm, bỗng nhiên từ Tiêu Tể thể nội công kích khổng lồ một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa, nhất cử đem cái này hơn 10 vị đạo tôn toàn bộ đánh thành trọng thương. Phốc phốc, phốc phốc, a a a, tiếng kêu thảm thiết cùng thổ huyết âm thanh tùy theo truyền đến. Đỗ Vân Dũng cùng Võ Nguyên sắc mặt trắng bệch, hai người đều là chật vật rơi vào ngàn mét bên ngoài. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tể thời điểm, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ hoảng sợ. Quả nhiên, hắn vẫn là có chỗ chuẩn bị. Lâm Bạch yên lòng, rơi vào một chỗ lầu các trên nóc nhà, ngồi xuống xem kịch vui. Tiêu Tể còn không có xuất thủ, vẻn vẹn bằng vào một đạo khí tức liền đánh cho hơn 10 vị đạo tôn miệng phun máu tươi. Có thể nghĩ Tiêu Tể thực lực xa không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đây không phải đạo tôn đỉnh phong lực lượng, đây là đạo tiên. Võ Nguyên che ngực, khó có thể tin nhìn về phía Tiêu Tể. Đỗ Vân Dũng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, trong mắt có tán không ra hoảng sợ chi sắc. Võ Nguyên, người thu tập được tin tức không phải nói Tiêu Tể chỉ có đạo tôn cấp độ đỉnh phong tu vi sao? Võ Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, ai biết tiểu tử này giấu đi sâu như vậy, dòng dã thời gian 5 năm, ta phái ra vô số cường giả đi ám sát hắn, đi tìm hiểu tu vi của hắn, quản chi là có một lần thân chịu trọng thương, hắn đều không có bại lộ chính mình người sở hữu đạo tiên cấp độ tu vi. Tâm cơ thật sâu a, đây chính là Vĩnh Hằng Ma Tông thu nhận đệ tử sao? Quả thật đều là rồng phượng trong loài người a. Tiêu Tể vươn tay, phủi bụi trên người một cái, khẽ cười nói, chư vị tiền bối, không sợ nói thật cho các người biết, tại ta trở về Liêm Châu trước đó, ta cũng đã đột phá đến đạo tiên cấp độ rồi. Đạo cảnh bên trong, chia làm cửu kiếp đạo cảnh, sau đó chính là đạo tôn, đạo tiên, đạo thần ba đại cảnh giới. Đạo cảnh cảnh giới, mỗi bước ra một bước, đều là một cái đường ranh giới. Nhất là tại ma giới bên trong, thực lực hơi trọng yếu hơn, cũng tỉ như nói ra tiên cấp độ võ giả, hoàn toàn có thể chiếm cứ một chỗ thành trì làm thành chủ. Người sở hữu một tòa thành trì đạo tiên cường giả, cái kia ở trên Liêm Châu đại địa, đều xem như một phương kiêu hùng rồi. Đỗ Vân Dũng tiền bối, người cũng đã biết ta vì chờ ngươi hiện thân, đã đợi đã 5 năm. Võ Nguyên minh chủ, ta trở lại Liêm Châu 5 năm chưa từng đối ngươi thập lục tiên ổ động thủ. Ngươi thật đúng là tưởng rằng ta sợ ngươi sao? Đơn giản là ta muốn tìm một cái ngày hoàng đạo, chờ các ngươi hết thảy mọi người gom góp sau đó, lại cùng nhau diệt rồi. Bây giờ xem ra, lúc này đến rồi. Tiêu Tể vặn vẹo uốn éo cổ tay, khóe miệng nổi lên băng lãnh dáng tươi cười. Đỗ Vân Dũng toàn thân run lên, vội vàng hô, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, rút lui trước. Võ Nguyên cũng biết có một vị đạo tiên ở đây, đã không phải là dễ dàng đối phó như vậy rồi. Lúc này cũng hô, đi. Trong chốc lát, khí thế hung hung hơn 10 vị đạo tôn, cùng nhau quay người liền chạy, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền lướt về phía chân trời. Tiêu Tể cười lạnh, đưa tay vung lên, từ hắn trong tay áo bay ra một phương đại ấn màu vàng óng. Ở trong trời đêm tản mát ra cực kỳ hào quang sáng tỏ. Cái kia đại ấn rời tay mà ra sau đó, ở giữa không trung huyễn hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt màu vàng thần long. Đối với Đào Tẩu Võ Nguyên cùng Đỗ Vân Dũng bọn người truy sát mà đi. Lâm Bạch ngồi tại trên nóc nhà trông thấy, đầu kia đại ấn hóa thành thần long đuổi kịp Đỗ Vân Dũng cùng Võ Nguyên. Cùng với khác cường giả sau đó, mặc dù bọn hắn cực lực chống cự, có thể trong nháy mắt ở giữa, liền bị đầu kia màu vàng thần long một ngụm cắn chết. Rơi vào một cái hài cốt không còn hạ tràng, thập lục tiên ổ tổng minh chủ Võ Nguyên, cũng không có thể chạy thoát, ngay tại chỗ chết tại thần long trong miệng. Giết tất cả mọi người sau đó, đầu kia màu vàng thần long bay trở về, tại Tiêu Tể trước mặt lại lần nữa hóa thành một chiếc đại ấn. Bị Tiêu Tể thu nhập trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa tung tích. Tiêu Tể nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch nhìn chừng chừng lấy hắn trong tay áo. Tựa hồ tại nhìn tòa kia đại ấn. Lúc này, Tiêu Tể lại từ trong tay áo đem đại ấn lấy ra. Đi đến Lâm Bạch trước mặt, nói ra. Phương này đại ấn, chính là pháp bảo, tên là Chấn Long Ấn, áp dụng hỗn nguyên kim cương thần thiết rèn đúc mà thành. Trong đó chạm khắc mấy vạn dũng khí pháp trận giam cấm một tên long tộc thần long chi hồn. Đánh ra đại ấn sau đó, có thể tỉnh lại trong đó long hồn diệt địch. Uy lực không tệ, ta cũng là phế đi khí lực thật là lớn mới từ bên trong Vĩnh Hằng Ma Tông lấy được. Lâm Bạch nhìn thoáng qua phương kia đại ấn màu vàng óng, mỉm cười gật đầu, trong mắt có chút vẻ tham lam. Không hề nghi ngờ, cái này chính là Lâm Bạch đi vào ma giới sau đó. Nhìn thấy kiện thứ nhất uy lực to lớn vô cùng pháp bảo. Tiêu Tể cũng không xuất thủ, vẻn vẹn lấy ra pháp bảo trấn áp, liền đem hơn 10 vị đạo tôn tùy tiện diệt sát. Rõ ràng pháp bảo này uy lực kinh người. Đương nhiên cũng là bởi vì Tiêu Tể tu vi vốn chính là đạo tiên cấp độ. Tu vi thâm hậu mới có thể thi triển ra pháp bảo này toàn bộ uy năng. Mặc dù uy lực không tệ, nhưng là trong đó long hồn quá mức cường đại. Nếu không phải là ta người sở hữu đạo tiên cấp độ tu vi, cũng không dám tùy tiện sử dụng. Bằng không mà nói, triệu hồi ra long hồn, chỉ sợ không chỉ có không cách nào giết địch, ngay cả chính mình đều sẽ bị long hồn phản phệ. Tiêu Tể cười khổ lắc đầu, lại đem đại ấn thu lại. Thanh La, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, về Tiêu gia đi nghỉ ngơi đi, ta còn có một số việc muốn đi bận bịu. Tiêu Tể thu hồi đại ấn về sau, đối với Lâm Bạch nói một câu, liền muốn rời đi nơi đây. Lâm Bạch hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Có thể còn có cần ta hỗ trợ địa phương? Ta hiện tại thừa nhận ngươi tại đạo tôn cấp độ phía dưới vô địch. Nhưng là ta bây giờ muốn đi đối phó người đều là đạo tôn. Ngươi chỉ sợ giúp không được gì. Tiêu Tể vừa cười vừa nói. Thập lục tiên ổ đem Tiêu gia cường giả đều dẫn xuất đi. Nếu ta đã giết thập lục tiên ổ minh chủ, sao không như thuận tay liền đem thập lục tiên ổ những cường giả khác cùng một chỗ giết. Nói xong, Tiêu Tể cất bước đi đến, biến mất ở trong Bạc Nguyệt Loan. Mà Lâm Bạch cũng không có lập tức trở về Tiêu gia bên trong, mà là ở trong Bạc Nguyệt Loan thu tập đạo quả. Lâm Bạch còn kém một điểm cuối cùng, liền có thể đem đệ cửu mai đạo quả ngưng tụ ra. Bây giờ Bạc Nguyệt Loan cùng thập lục tiên ổ đại chiến, chính là Lâm Bạch mượn cơ hội tu luyện thời điểm tốt. Lâm Bạch tự nhiên không nguyện ý từ bỏ loại này cơ hội tốt. Bận rộn một ngày một đêm sau đó, Lâm Bạch từ vô số trên thi thể lấy ra 3-4 ngàn mai nhiều đạo quả. rốt cục ngưng tụ ra đệ cửu mai đạo thần ấn. Hết chương.